Đã có lúc anh mong tìm mình bé lại, để nỗi nhớ em không thể nào thêm nữa. Đã có lúc em mong ngừng thời gian trôi, để những dấu yêu sẽ không phải mờ. Nếu không hát lên đặng lòng xa riêng, nếu không nói ra làm sao biết. Anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lớp sâu màn đêm, như nỗi lòng em chất chứa lâu nay em đâu nào hay biết. Hoàng hôn tắt nắng hay vì anh không hiểu được em, dập tan bao yêu dấu lưỡi ta. Sao lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút vương chút ân tình chôn sâu. Đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao búa thêm ướt đôi vai gầy. Nếu không hát lên đặng lòng xa xiết, nói ra làm sao biết. Anh thương em, anh sẽ nói em nghe những điều chưa bao giờ. Những điều chưa bao giờ.